Chương 98, hài tử đáng thương, ta không muốn bị xem như tiểu hài A. Cổ quả cùng tiểu mị dô biểu lộ đều siêu tán, cổ quả bộ kia dạng như vậy đơn giản giống như là hát hóa đồng dạng tất cả mọi người đang cười nhạo nhỏ đi cổ quả, nhưng là chỉ có mồ cả một người, duy trì hoàn toàn như trước đây ôn nhu, mặc dù đây không phải mình sùng bái nhất mỹ lệ mà cường đại tỷ tỷ đại nhân, nhưng là dù sao đều là cùng là một người A, cổ quả hay là cảm nhận được trong lòng ấm áp. Hai mắt đấm lệ mà nhìn xem mồ cạ. Cú dầu nổ hay là ôm cổ quạ, có chút mất hứng vểnh vểnh lên miệng, nói, cái gì đó, mồ cạ, nói hình như chỉ có một mình ngươi là hảo hài tử đồng dạng. Nạ dù tấu nghiêng nghiêng đứng ở một bên xem kịch, nghe vậy cười nói, nơi này chỉ có mồ cạ một cái là hảo hài tử, giống như cu nở dê không có gì sai á. Nạ dù tô một câu trêu chọc, để hai màu trắng đen thiếu nữ xinh đẹp tất cả đều cứng một cái. Bất quá lại tất cả đều xoay mở mà không có phản bác, bởi vì nạ dù tô nói, vẫn thật là sự thật. Cú dầu nâu nghịch ngậm tính tình là nơi này tất cả nữ hài bên trong nặng nhất, vừa rồi cái thứ nhất chế rêu cổ quả cũng là cụ dầu nổ, mặc dù không phải người xấu, nhưng là nghịch ngậm ham chơi là tuyệt đối không sai. Tiểu mỹ dô mặc dù mặt ngoài lạnh nhạt, nhưng là bản thân lại là cái cổ quái nữ hài, bởi vì nạ dù tô sẽ làm ra rất nhiều chuyện nguy hiểm. Mức độ nguy hiểm tại hiện trường siêu Việt tạ cả xì giả mổ cả là cao nhất, dù cả gì mặc dù nhỏ tuổi nhất, nhưng là có đôi khi sẽ làm ra một chút không hiểu. Thấu sự tình cùng đồ vật đi ra, cái này ăn một lần liền biến thành người lớn ma dược chính là một cái trong số đó, dù bị đối với nạ dù tổ ngoan ngoan phục tùng, nhưng là bản thân SM thuộc tính chính là chỗ này lớn nhất món đài dịt trịa ga sẽ tất cả giả cụ sáu đệ sĩ ho, cho nên tương đối. Biểu mộ cả đã là nơi này ôn nhu nhất quan tâm, cũng là bình thường nhất một cô gái. Nếu như không đem phạm vi giới hạn trong bộ thông tin bên trong, như vậy hạng nhất liền tuyệt đối là ổ tổ nạ xì san, tại san ôn nhu cùng quan tâm trước đó, liền xem như biểu mộ cả cũng phải ngoan ngoãn sang bên. Cú dấu nổ cùng tiểu mì dô bởi vì nạ rủ tô đậu đen rau muống mà bị đả kích đến không nhẹ, bất quá mộ cả nhưng không có tiếp tục đậu đen rau muống hai người bọn họ. Mà là nhìn xem dáng người nho nhỏ cổ quạ, nói, cái dạng này lời nói sẽ rất không tiện đi, cổ quạ, ta có thể giúp một tay nha. Tỷ tỷ mồ cả cũng không có chế rêu cổ quạ mà là ôn nhu quan tâm, cái này khiến cổ quạ cảm nhận được hạnh phúc cùng thỏa mãn, khỏe mắt giọt nước mắt cu nở dê thay đổi tính chất. Thật không hổ là mồ cả đâu rủ cả gì trên đầu vẫn như cũ mang theo mũ phù thủy, cười nói, quả nhiên khai thác đại nhân ứng đối phương thức, dạng này liền sẽ không lung túng. May mà chúng ta trở về, đúng không? Cổ quả đông rủ cả gì lời vừa mới nói xong, không có đạt được cổ quả tương ứng, trên đỉnh đầu liền bị nạ rủ tổ hung hăng đánh một quyền. Ngươi còn dám nói sao đều là ngươi khai phát cái kia loạn thất bát tao ma dược gây ra họa ô, ta biết sai nha, không có đơn giản như vậy liền có thể buông tha ngươi, ngày mai giao 1/3 vạn chữ kiểm điểm cho ta. 3 vạn chữ ô ô ngươi giết ta đi rủ cả gì bởi vì nạ rủ tổ nói lên kiểm điểm xử phạt mà ngồi trồm hổm trên mặt đất không ở phát ra gào thét. Mồ cả bất đắc dĩ nhìn trên đất rủ cả gì một chút, đối với khai phát ra cái kia kỳ quái ma dược rủ cả gì, mồ cả cũng không tức giận, chỉ là nhìn xem muội muội của mình, nói, đầu tiên phải nghĩ biện pháp đổi một thân thích hợp quần áo đi, lớn như vậy quần áo, không cẩn thận liền sẽ trượt xuống đến. Nếu như bị những người khác nhìn thấy bên trong liền không xong. Cổ quả bản thân có hơn 140cm thân cao, so san hơi cao một điểm, bất quá bởi vì ăn một lần liền biến thành người lớn giả cụ mà giữ tác dụng phụ, cổ quả hiện tại độ cao cũng chỉ có hơn 120cm, nhìn tựa như là chi nở tuổi tả hữu học sinh tiểu học đồng dạng, liền ngay cả dù cả gì quần áo đối với cổ quả tới nói cu nở dê quá lớn, không có cách. Mộ cả chỉ có thể mang theo thu nhỏ cổ quả đi thủ công bộ mượn dùng y phục của các nàng. Tóm lại, đang khôi phục nguyên trạng trước đó trước hết mặc cái này đi. Mộ cả đem một bộ xếp xong quần áo cùng mũ bỏ vào cổ quả trong tay, nói, cái này ngươi mặc khẳng định cu nở dê thích hợp. Tỉ tỉ cổ quả trong lòng cảm động, bưng lấy quần áo hai tay có chút dùng sức, khỏe mắt cu nở dê lại lần nữa xuất hiện nước mắt. Cổ quả không tính la thích khóc quỷ. Chỉ là tính cách ngạo kiều có quật cường nàng, để ý nhất chính là mình một mực bị xem như tiểu hài tử chuyện này, không nghĩ tới biến thành người lớn không thành công, ngược lại còn trở nên càng nhỏ hơn, tăng thêm cụ dấu nổ các nàng cũng không có ý xấu chế dễ ước, cũng đối cổ quả đả kích rất lớn, lúc này bị mình thích nhất tỉ tỉ quan tâm, Cổ quả tự nhiên là cảm động phi thường. Mặc kệ là bộ cà hay là bộ thông tin, ai cũng không coi ta là chuyện, quả nhiên vẫn là chỉ có tỷ tỷ, có thể đầy đủ lý giải tâm tình của ta cùng cảm thụ. Cổ quả trong lòng cảm động, đem mổ cả cho nàng chọn lựa quần áo thay đổi, mặc dù không có y phục của mình mặc dễ chịu, nhưng là chí ít lớn nhỏ là thích hợp, toàn bộ trường học, cũng chỉ có ở chỗ này, có thể tìm tới phù hợp cổ quả lúc này hình thể y phục đi. Bất quá khi cổ quả đứng ở kính chạm đất trước mặt thời điểm, liền phát hiện vấn đề. Thân trên là màu lam nhạt áo, có chút dài, có thể đến phần eo trở xuống, bất quá độ dài vừa vặn tay áo chứng minh y phục này không phải quá lớn, mà là quần áo vốn là dài như vậy, nửa người dưới thì là một đầu màu xanh đậm váy ngắn, trên thân nghiêng vác lấy một cái màu đỏ túi xách, trên đỉnh đầu thì mang theo một đỉnh màu vàng tròn mũ. Đây hết thể tổ hợp lại với nhau đằng sau cái này cái quái gì a. Cổ quả bỗng nhiên đem trên đỉnh đầu màu vàng mũ hái xuống, hung hăng ném về phía mồ cạ, trên mặt là bởi vì phẫn nộ cùng xấu hổ xuất hiện đỏ ửng. Nhân loại học sinh tiểu học cách ăn mặc sao hoàn toàn chính xác, cổ quả quần áo trên người, cơ bản bên trên chính là thế giới loài người bên trong, Nhật Bản học sinh tiểu học cách ăn mặc, chỉ là quần áo nhan sắc có chút không giống, bất quá kiểu dáng, nhất là trên đầu mũ, đều là học sinh tiểu học đặc thù trang phục. Mộ ca một mặt xấu hổ, tiếp nhận cổ quả ném qua tới mũ, nói, không cần sinh khí nha, cổ quả, rất thích hợp ngươi A quỷ tài sẽ mặc cái loại này đồ vật phù hợp đồng dạng theo tới cụ dầu nổ lần nữa cười đến nước mắt đều đi ra, một bên cố gắng muốn khống chế tiếng cười của mình, nhưng lại hoàn toàn khống chế không nổi, chỉ có thể không ngừng ha ha cười nói, ngươi cái dạng này thật sự là hoàn toàn kích phát ra mẫu tính bản năng A. Cổ quả coi như phù hợp, tôn nghiêm QNZ tuyệt đối không cho. Phép mặc loại này quần áo có lẽ mặc chút càng thêm nhẹ nhàng quần áo sẽ tốt hơn đâu. Dù bị cười híp mắt bưng lấy một bộ quần áo đi tới giao cho cổ quả, tỉ như nói loại công việc này phúc à, mặc vào cái này là có thể đem tay chống ra. Cổ quả mang theo hoài nghi cảm xúc đổi lại dù bị lấy ra quần áo, kết quả rốt cục thoát khỏi học sinh tiểu học mũ. Bất quá biến thành A kéo lôi tức giận cổ quả lần nữa đem trên người mình quần áo kéo, hét lớn, chơi cột tợ lệ là sao còn như vậy ta phải tức giận A liệt thế nhưng là tiểu hài tử không phải đều ưa thích loại nhân vật này trang phục sao mới nói ta không phải tiểu hài tử vậy cái này đâu lần này là cụ dầu nổ chọn. Đây là hài nhi A ngay cả tiểu hài tử đều không phải là tiểu mì rộ ánh mắt. Ngay cả người đều không phải mà lại là cột tợ lệ lệ A cổ quả đang thủ công bộ trang phục thu nạp thời gian mặc vào đủ loại kỳ quái quần áo, cú dấu nổ cùng tiểu mỹ rổ giống như hoàn toàn vui ở trong đó, lúc đầu một mực đối kháng hai vị nữ hài, lúc này ngược lại là cùng nhau chơi đùa đến quên cả trời đất. Quần áo bó thế nào nơi này, ngay cả sân trường áo tắm đều có đâu các người đang chơi ta sao lại no ý nơi này liền không có đứng đắn một điểm quần áo sao ngươi muốn đứng đắn khu nở dê ép buộc đi. Dù sao nơi này là thủ công bộ kiêm cột tợ lễ lấy bộ A, nhưng y phục này vốn chính là cột tợ lễ lấy thời điểm dùng đạo cụ phục A ô cổ quả bị chơi đến hoàn toàn không có biện pháp. Dù sao hình thức so với người mạnh, nàng chỉ cần không muốn quần áo đến rơi xuống lộ hàng bị người nhìn thấy, nhất định phải mặc vào. Nơi này quần áo, kết quả cuối cùng cổ quả tuyển một bộ để nàng xem ra không đến mức như vậy ấu chi quần áo, chí ít không phải học sinh tiểu học đồng phục. Càng thêm không phải hài nhi phục bất quá thật sự là không rõ vì cái gì thủ công bộ sẽ có phù hợp cổ quả kích thước trang phục nữ buộc ha ha thật sự là sướng muốn chết liền xem như trở lại bộ thông tin đằng sau. Cú dấu nổ cu nở dê không có cách nào lập tức từ vừa rồi cao y chú nở dê loa y kia trong sảng khoái khôi phục lại, trên mặt vẫn như cũ lưu lại bởi. Vì cười to mà xuất hiện đỏ ửng lấy tay xoa xoa mình khỏe mắt nước mắt, nói. Nếu như ta cùng nạ dụ tổ có hài tử đằng sau, hẳn là loại cảm giác này đi, thật sự là chờ mong đâu. Cổ quả hai mắt vô thần, trên mặt đơn giản chính là một bộ bị chơi hỏng biểu lộ, tiểu mỹ rồ cu nở dê con ngươi lóe sáng mà nhìn xem cổ quả, nói, có cần phải tới nhà ta, từ hôm nay trở đi, ngươi liền từ ta đến dưỡng dục đi. Không được đây là ta cùng nạ rủ tổ hải tử là ta cùng nạ rủ tổ mới đúng mặc dù hai màu trắng đen mỹ thiếu nữ tại vừa mới cùng nhau chơi đùa rất cao hứng, bất quá thoát ly loại tình huống kia đằng sau, giữa các nàng quan hệ lại lần nữa khôi phục thành bình thường dáng vẻ, QNZ lần nữa phát sinh tranh đấu, bất quá lần này tranh đấu đối tượng, lại trở thành chế rêu chỉ là lị sủ rẹn cố quả. Các ngươi nhanh lên buông tay a ai cũng không phải a nạ rủ tổ vớt vớt má của mình rút. thật sự là rất lâu đều không có cười đến má của mình giúp đau nhức, thật vất vả để cho mình ý cười giảm bớt, để hai má cơ bắp có thể thoáng thư giãn một tí. Lúc này mổ cả từ bên ngoài đi tới, trong tay còn bưng một cái khay, mà phía sau thì đi theo Ruby, trong tay đồng dạng bưng khay. Mọi người, cà phê xong tốt, nghỉ ngơi trước một cái đi. Tỷ tỷ, nhanh mau cứu ta, cổ quả tựa như là nhũ yến về tổ đồng dạng, nhào tới mổ cả trước mặt, khóc kể lể. Ai cũng không hiểu biến thành bộ dáng này tâm tình của ta vì cái gì, tỷ tỷ và bọn hắn không giống a, ngươi nhất định có thể lý giải ta đi, mổ cả nào nào. Sau đó trên mặt lộ ra thánh mẫu đồng dạng ôn nhu thần sắc, nói, cái này còn phải nói sao, bởi vì chúng ta là trọng yếu tỷ muội a, ta so bất luận kẻ nào đều càng nghiêm túc vì cổ quả suy nghĩ.